trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Bảo của tác giả Hạnh Vân. Một tác giả trẻ và là thành viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai. Truyện kể về cuộc sống mưu sinh vất vả của những cảnh người nghèo khó trong xã hội. Trời nặng trĩu, đục nhờ nhờ như nước gạo. Gió thổi, bạc tay lái, hát năm vào quán nước mía bên đường. Và mưa ập xuống. Những hạt mưa nối nhau thành lớp lớp hàng rào nước ngăn cản tầm nhìn. Thành ra cái quán mây tím hơi xéo bên kia đường trở nên xa xăm mù mịt. Gió mưa này cũng đã hắt mấy đứa con gái váy ngắn áo dây bên ấy vào sâu trong quán, không túm tụm phía trước khoe chân dài da nõn mời mọc như mọi ngày. Chị chủ quán đặt ly nước trước mặt Nam cái cọp, nước mía sánh một ít ra bàn. Cái cách dặn ly và gương mặt nhào nhò của chị khiến Nam nghĩ chị đang bực bội chuyện gì đó. Biết đâu chồng chị cũng từng ngồi đây mà ánh nhìn bị hút dính phía bên kia như Nam lúc này. Hoặc biết đâu chị đã từng bắt gặp chồng mình băng qua đường dạt vào mây tím như Nam đã từng bất lực nhìn cái áo đỏ của Thiêu chấp chới và mất hút trong ấy vào một ngày cũng gió mưa tầm tã như hôm nay. Nhưng có thể người ta bực bội chỉ vì mưa bão làm cho quán ế khách. Chỉ vì nỗi lo cái quán sập xệ không chống đỡ nổi cơn bão số 1 đang đổ trực tiếp vào miền Đông Nam Bộ. Nam nghĩ vậy khi mưa tạt ướt hết chỗ ngồi và nước từ mái tôn cũ kỹ bắt đầu nhỏ lông tông xuống mấy cái thao chị chủ quán vừa sắp sẵn trên nền. Nam phụ chị buộc tấm ni lông che phía trên cái võng trong góc quán nơi có thằng nhỏ đang nằm ngủ ngon lành. Việc này thì Nam rành lắm. Các mối buộc chắc chắn bảo đảm không giọt nước nào có thể rơi xuống chỗ thằng bé nằm. Gương mặt chị chủ quán giãn ra, chị tặng cho Nam một nụ cười kèm theo một câu nói bâng quơ. Ông trời ổng giận gì mà cơn bão đầu tiên lại đánh vào đây không biết. Ông trời ổng giận gì không biết. Cái ý nghĩ này từng trở đi trở lại ám ảnh Nam mỗi lần trời giông bão. Ông trời có giận thì giận những người làm bậy, chớ những người đàn bà hiền lành tần tảo như mẹ Nam, mẹ Thiêu hay như chị chủ quán này thì mắc mớ gì ổng giận. Vậy mà mỗi lần trời gầm dè giông bão thì chỉ có những người nghèo khó lam lũ là khổ sở bởi nhà dột, mưa hắt, nước ngập, gió lạnh. Còn khối kẻ bất chính thì nhẫn nhơ, nhà cao, cửa rộng, xe hơi bóng nhoáng. Mưa gió may ra chỉ làm bẩn ướt gót giày của họ mà thôi. Với mẹ của Nam thì thà nghèo khổ mà thanh sạch còn hơn giàu có mà nhơ nhớp. Nên bà từ chối thẳng thừng lời đề nghị của ông chủ tịch Mạnh Hùng. Cái đêm ông bước giật lùi khỏi căn nhà của mẹ con Nam, Nam có cảm giác không phải nhà mình sập xệ, dẹo dọ mà chính cơ thể ông ta đang cong khẳm, dẹo dọ. Đó là lần thứ ba mẹ từ chối ông chủ tịch. Nam muốn chui ra khỏi mùng, nắm lấy tay mẹ, nhưng rồi lại thấy việc này không cần thiết. Gương mặt của mẹ vẫn nhẹ nhõm, thanh thoát dưới ánh đèn neon nhợt nhạt. Nam nhận ra rằng mẹ đẹp, cái đẹp dịu dàng ẩn trong đôi mắt nâu thâm thẳm dù thời gian và lam lũ đã ra sức bủa dây, dồn đuổi. Nhưng ông chủ tịch tìm đến đây không phải vì nhan sắc. Xung quanh ông thiếu gì đứa con gái trẻ trung xinh đẹp gấp mấy lần người đàn bà quá chồng trong căn nhà cũ kỹ này. Có lẽ ông đến vì nỗi hậm hực, tiếc nuối từ thời xa xưa. Cái thời trai trẻ, ông từng bị người con gái này từ chối. Ông từng đau nỗi đau của Thủy Tinh hụt vợ, nên cũng tìm đến những thủ đoạn như Thủy Tinh năm xưa, hô phong, quán vũ vậy mà. Nam bắt đầu nghĩ vậy vào đúng buổi tối sinh nhật tròn 12 tuổi của mình. Đó cũng là buổi tối mà ông chủ tịch, lúc này còn là chủ tịch phường, nói với mẹ Nam về dự án xây nhà văn hóa phường. Có thể chọn lô đất khác hoặc có thể bỏ dự án vì không khả thi. Chỉ cần em đồng ý. Mẹ Nam đã lắc đầu. Nghĩa là dự án này khả thi, nghĩa là nhà Nam nằm trong số hộ bị giải tỏa. Cũng có nghĩa là mẹ Nam không thể kiếm sống bằng cửa hàng tạp hóa tại nhà như trước được nữa. Tiền bồi thường giải tỏa đủ cho mẹ Nam mua căn nhà nhỏ bên cạnh nhà thêu trong một con hẻm cục và một sạp hàng ngoài chợ cây me để tiếp tục cuộc mưu sinh. Đến năm 17 tuổi, 2 tháng, 13 ngày, Nam vẫn còn nghĩ vậy. Khi ông chủ tịch, lúc này đã là chủ tịch thành phố, thỉnh thoảng vẫn ghé qua nhà Nam. Dự án này tôi có thể can thiệp được. Về với tôi, cuộc sống em sung sướng đã đành, mà các bà bạn của em cũng không phải khổ. Câu này ông chủ tịch thả rớt ở nhà Nam vào một buổi tối rất lạnh. Giọng nói nửa điềm nhiên, dứt khoát, nửa nài nỉ tuyệt vọng khiến Nam nín thở, suýt quên cả ngáy. Anh cứ làm những gì mà xã hội cần, tụi tôi khổ cũng quen rồi. Giọng mẹ mỏng nhẹ nhưng không một chút run rẩy. Nam nén tiếng thở dài, ngáy đều trở lại. Khi hé mắt ra, Nam đã bắt gặp cái dáng dẻo dọ trông rất khó coi của ông chủ tịch. 2 tháng sau, ông lấy vợ, một cô diễn viên múa trẻ đẹp sắc sảo và chỉ lớn hơn Hạnh, con gái ông, 3 tuổi. Và tất nhiên là chợ cây me, cái chợ mà theo lời ông chủ tịch là nhớt nhát, có phấn đấu 10 năm nữa cũng không đạt nổi danh hiệu chợ văn hóa ấy, bị xóa sổ, nhường chỗ cho một siêu thị hào nhoáng mọc lên. Nhìn ông chủ tịch đường bệ trên TV, kiêu hãnh nói về tác dụng của dự án đối với đời sống của người dân thành phố, Nam thấy có một chút thương hại. Con người bệ vệ ấy suýt chút nữa từ chối việc lập thành tích vì một người đàn bà lam lũ. Nhưng khi nhìn mẹ và những bà bạn hàng tan tác chạy đôn chạy đáo tìm cách mưu sinh, Nam nghe lửa bốc phừng phừng đâu đó trong đầu mình. Lần đầu tiên Nam nhận ra người đàn ông thành đạt kia làm tất cả không phải vì người ông yêu, không vì những con người lam lũ, không vì ai hết. Ông ta chỉ biết chính mình và chỉ vì chính mình mà thôi. Thì đó, bộ mặt đô thị cứ ngày ngày càng hào nhoáng, trong khi hoàn cảnh nhà Nam, nhà thêu và nhiều gia đình lao động khác trong xóm tái định cư nhếch nhác này lại cứ càng ngày càng khốn khổ, rệu rạo. Có một cuộc rượt đuổi không ngơi nghỉ trong thành phố nhỏ. Cứ hào nhoáng đuổi đến nơi này thì khó nghèo lại dạt sang nơi khác. Chạy quẩn chạy quanh không lối thoát vì người ta chỉ tìm cách dồn đuổi, chứ có làm gì để khó nghèo biến mất đâu. Có lần Nam hỏi cắt cớ, hồi trước sao mẹ không chọn ông ấy? Tại mẹ yêu ba rồi, chứ sao? Vậy sao giờ mẹ không lấy ông ấy? Người đàn ông làm cho vợ mình phải khóc là người đàn ông không đáng tin. Mẹ không trả lời câu hỏi của Nam mà chỉ nói bâng quơ như vậy. Nam biết mẹ nhắc tới cô Minh, vợ của ông chủ tịch. Người trước đây vẫn thường qua nhà tâm sự và khóc với mẹ. Cô Minh chỉ dám khóc với người bạn gái thân thiết và kính tiếng như mẹ Nam thôi, chứ cô tuyệt đối không hé răng chuyện chồng ngược đãi với bất kỳ ai. Cô sợ ảnh hưởng tới con đường chính trị của chồng. Nhưng khi quạng lộ của ông Mạnh Hùng thênh thang, sự nghiệp ông phất lên như diều gặp gió, thì cô Minh vắng số đã qua đời. Không ai thấy cô diễn viên múa, bà chủ tịch mới khóc bao giờ. Chỉ có Hạnh, con ông chủ tịch, là thường xuyên qua nhà tỉ tê tâm sự và khóc với mẹ Nam. Cuối tuần về nhà, gặp lúc bờ vai mảnh khảnh của Hạnh rung lên trong tay mẹ, cảm giác xót buốt cựa quậy nhói rang trong lòng Nam. Để rồi cả một tuần trọ học xa nhà, anh luôn bị ám ảnh bởi cái gáy trắng xanh dưới mái tóc cột cao run rẩy. Anh thấy mình bất lực khi không thể hay không dám ôm bờ vai mỏng mảnh của Hạnh mà dỗ về, mà xoa dịu những ấm ức trong lòng cô bé. Nam không biết mình còn đau lòng nhìn Hạnh từ phía sau đến bao giờ nếu như ông chủ tịch không trở lại nhà Nam vào một buổi chiều mưa rỉ rả. Ông không đến vì mẹ Nam mà đến để lôi Hạnh về. Không phải cái kiểu nắm tay lôi sền sệt như kẻ cục súc thô lỗ, mà bằng ánh mắt sắc lạnh, bằng cái giọng gầm ghè, kìm nén, nghe sởn gai ốc. Ông khiến đứa con gái xanh xao, líu ríu, vội vàng, lao ra ngoài, đến không kịp khoác áo mưa. Nam buốt lòng nhìn giới theo cái dáng mỏng mảnh liêu xiêu xa hút. Ông chủ tịch bắt gặp cái nhìn ấy, nhếch mép cười. Ông không về ngay mà đỉnh đạt bước vào. Đỉnh đạt thắp nhang trên bàn thờ ba Nam, dễu cợt nhìn nước từ cái trần nhựa cũ kỹ ố vàng nhỏ long tông xuống cái thao đặt sát vách. Và ông lại nhếch mép. Cô sống thế này mà cũng chịu được sao? Thì tụi tôi vẫn sống tử tế đấy thôi. Sống tử tế à? Ông quay sang nhìn thẳng vào mắt mẹ, giọng bắt đầu hơi rinh rít. Sống tử tế mà buôn bán lấn chiếm lề đường thế à? Mẹ im lặng. Cái im lặng của người phụ nữ quen chịu thiệt thòi khiến nỗi uất hận trong lòng Nam dâng lên nghẹn ứ. Nam nói nhanh như thể sợ người ta cướp mất lời. Ông biết tại sao mẹ tôi phải ra đường mà. Ông có giỏi thì đưa mẹ tôi vào làm ở nhà văn hóa hay bán hàng ở cái siêu thị to đùng ấy đi. Ông chủ tịch không nhìn Nam theo kiểu không thèm chấp con nít. Ông chỉ xoáy sâu vào người đàn bà đang ngồi lặng đi trên bộ dáng cũ và lại nhếch mép cười. Thiệt uổng công cô nuôi nó ăn học tới chừng này. Nè, cô dạy lại cho thằng nhỏ biết đừng có mơ tới con Hạnh nhà tôi nha. Đừng có mơ. Ông hơi cao giọng ở ba chữ cuối cùng. Rồi bất thần ông hạ giọng nói nhỏ. Nếu cô không dạy được con thì đừng bán buôn gì nữa nha. Tụi trật tự đô thị sẽ không để yên cho cô đâu. Rồi ông đủng đỉnh đứng dậy, bệ vệ bước ra khỏi nhà. Nam cố kết nối cái dáng đường bệ đỉnh đạt của ông lúc này với cái dáng dẻo dọ kỳ cục của ông năm trước mà không thể. Dường như ông chủ tịch lúc này và ông chủ tịch năm trước là hai con người hoàn toàn khác biệt. Thực ra thì sau khi chợ cây me bị xóa sổ, mẹ Nam cùng một số bạn hàng dạt sang bán buôn ngay trước cổng công ty ABC. Công nhân ở đó tan ca, vừa tuôn ra khỏi cổng là xà xuống mua ngay mớ rau con cá đưa về phòng trọ làm bữa cơm đạm bạc. Thỉnh thoảng có đội trật tự đô thị đến, mẹ túm mớ hàng lệch xệch lôi sang phía bên kia đường, nơi có con hẻm lông chông đá là thoát. Dường như đội trật tự cũng chỉ đến vua khoáng tí chút cho có lệ, chứ cũng không bắt bớ quyết liệt. Có lẽ họ cũng không muốn triệt đường sống của những người đàn bà lam lũ. Nhưng đó là chuyện trước khi ông chủ tịch hăm he hằng học, còn sau thì khác. Ngày nào đám tiểu thương trước cổng công ty cũng nhốn nháo náo loạn và rã rượi vì mất mát. Nghỉ hè được một tháng, ngày nào trước khi đi làm công việc thời vụ, Nam đều chở mẹ ra cái chợ chòm hổm bên ngoài cánh cổng công ty ABC, xong lại quay về chở thêu đến cái nhà xưởng nằm bên trong cánh cổng ấy. Ngang qua nhà ông chủ tịch, Nam kéo tay thêu choàng ngang qua hông mình và giữ rịch luôn bàn tay ấy. Nam mím môi nhìn thẳng mà vẫn nghe nhói lên đâu đó cái cảm giác có một ánh mắt ngơ ngác đang dõi theo mình. Khoảng một tuần trước ngày Nam nhập học trở lại thì đội trật tự đô thị đã thôi quanh tạc. Nghe nói là đã qua chiến dịch nào đó, nhưng mọi chuyện chưa thể trở lại bình thường. sự thấp thỏm vẫn không thôi đeo bám, ám ảnh những người đàn bà lam lũ. Một chiếc xe chờ tới bất thần có thể khiến ai đó giật mình thất thanh hô chạy, rồi thì nhốn nháo náo loạn, mạnh ai nấy lôi bê kéo đẩy, ồn ả một khúc đường. Trong một lần nháo nhác chị tin thất thiệt như thế, mẹ Thêu đã bị một chiếc xe máy tông thẳng khi bà hớt hải ôm thúng chạy sang bên kia đường. Cái chết của mẹ khiến Thêu cương quyết đổi nghề. Thêu nói mỗi lần ra cổng vào công ty, nhìn thấy vệt sơn trắng vẽ chỗ mẹ ngã xuống là Thêu đau lắm. Hồi trước bị kim mai xuyên qua tay, Thêu cũng không thấy đau như vậy. Mưa nắng dần dà cũng làm phai những vệt sơn trên đường, nhưng những ám ảnh trong lòng Thêu thì không gì gột rửa được. Nhưng làm gì thì làm, Thêu cũng không được vào cái chỗ nhơ nhớp đó. Nam đã nói vậy khi ngồi với Thêu ở quán nước mía bên này và rớt ánh nhìn nửa chua chát, nửa ghê sợ sang cái quán mây tím bên kia đường. Vì câu nói đó, ánh nhìn đó mà Thêu nổi giận đùng đùng. Cô tạt vào mặt Nam những câu hỏi buốt sắc. Cái gì nhơ nhớp? Tại sao người ta bán đi những cái không phải của mình mà vẫn phẫn phơ, trường mặt lên tivi, nói lời hay ho nhân nghĩa chứ? Còn tôi bán cái của tôi thì lại bị miệt thị khinh khi. Ông mà còn có cái nhìn đó thì coi như tôi với ông chưa bao giờ là bạn bè gì hết đó. Nam bị mấy câu hỏi ấy xốc vào họng, đau đến tê dại. Có lẽ thấy gương mặt của Nam méo mó khó coi quá nên Thêu hơi dịu giọng. Nhà tôi cũng đã bán rồi, tôi còn một bầy em. Tụi nó phải học hành tử tế chứ không thể sống như tôi được. Nhưng Nam đừng lo, tôi ổn mà. Thêu đủng đỉnh phủi đích đứng dậy, trước khi đi còn kịp thả lại một câu nói mềm như sợi khói đang nhen lên từ cái lò than trong góc quán. Cái chợ chòm hổm ấy tan rồi, mẹ Nam cũng đã chuyển qua Đan Đác, ông ta không làm khó gì được nữa đâu. Nam đừng đóng kịch nữa mà tội nghiệp nhỏ Hạnh. Tôi biết ông thương nó mà. Dù Thêu đã rút được cái móc nhọn của câu hỏi ban nãy ra rồi, nhưng cổ họng Nam vẫn còn khô rác, không một ngôn ngữ nào dùng để bật ra thành lời. Nam đành bất lực nhìn cái áo đỏ của Thêu chấp chới và mất hút trong mây tím và một ngày gió mưa tầm tã. Thêu nói đúng, ông chủ tịch không còn làm khó hay hằn học với mẹ Nam được nữa. Đã đến lúc ông ta chỉ còn có thể hằn học với những tờ lịch trong trại giam mà thôi. Hôm nghe giọng mẹ Lạc đi trong điện thoại. Ông Hùng ổng bị bắt rồi. Ông ta ăn đất nhiều quá nên phải đền tội. Đúng là ông trời có mắt con à. Ý nghĩ lướt qua trước tiên trong đầu Nam là chắc tại ông ta chia chác không đều nên mới bị kẻ khác lật kèo. Nhưng rồi một ý nghĩ khác ùa tới khiến Nam tê buốt. Hạnh vốn mỏng mảnh và yếu ớt, không biết cô ấy có đứng được không trước sức nặng của dư luận đổ dồn. Hoang mang bởi ý nghĩ đó, Nam bỏ buổi họp chiều hấp tấp bắt xe về, để rồi vấp ngay cánh cổng im lìm của căn biệt thự. Ừ, nhà đó bị niêm phong rồi, con bé không thi đại học nữa, giờ nó ở chỗ con Thêu, làm chung với con Thêu luôn đó. Hôm trước mẹ qua, thấy con nhỏ xanh xao lắm, bảo nó về bên này mà nó không nghe. Tạ người ốm yếu vậy, làm công nhân chịu sao thấu chứ. Sau câu nói của mẹ, Nam thấy người mỏi rã. Kẻ gieo gió đã phải gặt bão rồi, mà sao Nam không thấy hả hê gì hết. Ngược lại, Nam cảm giác như cơn bão ấy đang quăng quật trong lòng mình, tê tái, tan quang. Mưa dữ dội và gió bắt đầu giật từng cơn. Gió chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách xé nhỏ bức rèm mưa mờ mịt và ném những sợi nước tả tơi vào sâu trong quán. Chị chủ nói Nam dịch sát lại gần chỗ đứa bé nằm. Đó là nơi khô ráo và ấm áp nhất trong cái không gian toàn toàn đang dần dần buốt lạnh. Sao bây giờ cậu mới quay lại? Câu hỏi đột ngột của chị khiến Nam lúng túng. Nam không muốn nói với chị rằng mình đã qua lại đây rất nhiều lần mà không đủ can đảm ghé vào. Càng không thể kể cho chị nghe về những cơn bão khô đã hắt hết những người mà mình yêu quý vào cái quán ảo mờ bên ấy. Con nhỏ bạn cậu, nó không có ở đó đâu mà tìm. Sao? Chị nói thiêu phải không? Sao chị biết thiêu vậy? Nam giật mình ngồi thẳng lên, nghiêm ngắn, mặc cho những cuộn gió thốc vào người tê buốt. Mấy đứa bên đó qua đây hoài chứ gì? Thằng nhỏ này cũng là con của một đứa ở bên bển đó. Chị chủ quán điềm nhiên đưa giọng, khẽ khàng đắp lại cái mền cho đứa bé, rồi nhận ra vẻ mặt bồn chồn, sốt ruột của Nam. Chị trở lại câu chuyện vẫn bằng kiểu nói lấp lửng. Con nhỏ bạn cậu quen với mẹ thằng bé này nè. Con nhỏ vẫn làm ở ABC. Nó nói phải bày ra chuyện vậy thì vở kịch của cậu mới chịu hạ màn. Mưa dùi giọng nói của chị chủ quán bằng cách dập rầm rầm trên mái tôn gỉ sét. Phải mất một lúc định thần và lọc lại từng âm thanh rơi rớt, Nam mới giật mình lao ra ngoài. Gió điên cuồng quất vào mặt, vào người Nam những ngọn roi mưa rát buốt. Nhưng mặc kệ, xe Nam vẫn cứ phăm phăm rẽ dòng nước ngập hướng về khu nhà trọ gần cầu cũ. Ở đó có những người đang cần Nam chắn bão. Quý thính giả thân mến, học được sự chân thành, tốt bụng và thanh liêm từ người mẹ nghèo khó, nên tình yêu của Nam dành cho Hạnh, con gái của ông chủ tịch, người tham lam và xấu xa vừa bị pháp luật trừng trị, không hề giảm đi, mà ngược lại, anh càng thấy thương và yêu cô nhiều hơn. Vì giữa cơn giông bão của cuộc đời này, cô cần có anh bên cạnh để san sẻ yêu thương. Tin rằng những người có tình như Nam và Hạnh sẽ được sống hạnh phúc. Thời gian còn lại của chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Ước mơ của mẹ của tác giả Nguyễn Thanh Vũ, được đăng trên báo Hậu Giang Online. Ngồi đợi thầy trưởng khoa gọi tên mình lên nhận bằng tốt nghiệp đại học, lòng tôi cứ bồi hồi, đôi mắt nhòe đi theo những cảnh vật xung quanh, còn trái tim thì rung lên từng nhịp đập loạn xạ, giống như đang sắp tỏ tình với một cô gái. Nói chung cảm giác đó thật là khó tả. Thằng bạn cùng lớp vô tình nhìn thấy bảo: "Bộ mày không khỏe à? Sắp nhận bằng tốt nghiệp sao không vui lên? Lại ngồi đó mà khóc ngon ơ vậy chứ?" Tôi định cố giấu những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má, nhưng không kịp nữa nên đành giả lả: "Vui cũng khóc được vậy. Nước mắt là để bày tỏ cảm xúc ở mọi hoàn cảnh mà." Thật ra tôi chưa bao giờ phải rơi vào trường hợp ướt mi này, vì từ trước đến giờ tôi là một thằng đàn ông mạnh mẽ. Dù có vấp ngã hay ai đó giáng cho tôi một cú đấm vào mặt cũng không làm tôi rơi lệ. Nhưng sao bỗng dưng hôm nay tôi lại khóc? Những giọt nước mắt cứ tuôn hoài không chịu dứt, làm tôi ngượng đến đỏ mặt. Tôi muốn không khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi? Thật sự tôi rất vui vì tôi đã thực hiện được ước mơ mà bao năm nay mẹ tôi hằng mong ước, đó là tốt nghiệp đại học. Mẹ sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nên việc học của tôi bị dở dang. Mẹ kể, ngay từ năm 15 tuổi, mẹ đã nghỉ học để quán xuyến việc nhà. Ông bà ngoại thương mẹ nhiều lắm nhưng đành phải cho con gái nghỉ học chỉ vì gia cảnh quá nghèo. Ý thức được tầm quan trọng của việc học nên mẹ luôn khuyên anh em chúng tôi phải cố gắng học tập tốt để sau này có công việc ổn định, một cái danh trong xã hội và một nhân cách cao quý. Thế nhưng ước mơ giản dị của mẹ thật xa vời khi lần lượt anh chị tôi đều nghỉ học giữa chừng rồi lao vào cuộc mưu sinh khốc liệt, không nghe lời khuyên của mẹ. Chỉ còn mỗi mình tôi là chăm chỉ học tập. Thực ra, lúc đó tôi cũng chẳng chú tâm đến nỗi lòng của mẹ, mà chỉ biết học như một quán tính của những người ham học, thế thôi. Nhưng càng thêm tuổi, tôi mới thấm thía nỗi bận tâm của mẹ. Khi tôi lên lớp 11, cũng là lúc mẹ rời xa gia đình để mưu sinh nơi xứ người. Mẹ tần tảo buôn bán sớm hôm chỉ để nuôi một ước mơ duy nhất, mong muốn tôi tốt nghiệp đại học. Những bức thư mẹ gửi về đều bị nhòe đi vì nước mắt của tôi, và lần nào mẹ cũng luôn viết một câu tái bút: khi nào thằng Út vào được đại học thì mẹ có chết cũng an lòng. Đọc đến đây, tôi lặng người đi. Tôi nhận ra đâu đó ở một nơi xa xăm, mẹ đang ngồi viết thư mà khóc với nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình da diết. Những con chữ sai chính tả nhảy múa trên trang giấy càng làm tôi yêu mẹ hơn bao giờ hết, và tôi nguyện với lòng sẽ học thật tốt để hoàn thành ước mơ cao cả đó. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ thoáng chốc thôi mà tuổi đời của mẹ ngày một chất chồng, mái tóc đã điểm hoa râm. Tôi nhận ra mẹ đã già đi rất nhiều vì những vết chân chim in hằn trên đuôi mắt mẹ. Tôi tốt nghiệp tú tài rồi liều chỏng lên Sài Gòn đi học. Tôi nhớ ngày công bố kết quả thi, mẹ cũng có tâm trạng hồi hộp giống như kẻ đi thi. Mẹ ngồi ở nhà mà cứ trông ngóng tôi về, hết đi ra rồi lại đi vào, mặt thì đăm chiêu, ra vẻ phức tạp. Căn phòng trọ ọp ẹp trở nên nóng bức hơn vì sự căng thẳng của mẹ. Khi bắt gặp tôi thất thểu ngoài đầu ngõ, mẹ hỏi dồn liên tục: sao rồi con? Đậu chứ con? Tôi ngập ngừng, trả lời mẹ trong nghẹn ngào: dạ, con trượt đại học rồi mẹ ơi. Nhưng con được trúng tuyển cao đẳng. Mẹ lặng yên giây lát, rồi nhoẻn nụ cười đôn hậu và chúc mừng tôi. Tôi biết trong lòng mẹ hiện lên một nỗi buồn rất lớn. Kể từ đó, mẹ tôi luôn mang những tâm sự trong lòng, nét mặt cứ ủ dột, suốt ngày lầm lũi không nói với ai. Những hành động của mẹ đã khiến cho tôi càng thấy mình có tội nhiều hơn. Tôi tự trách mình tại sao không cố gắng, tại sao học quá tệ để cho mẹ phiền lòng. Nỗi niềm ấy cứ ám ảnh tôi dai dẳng suốt thời học cao đẳng. Đến một ngày nhận được tin trường mình có xét duyệt liên thông từ cao đẳng lên đại học, lòng tôi vui mừng khôn xiết. Cảm giác ấy bồng bềnh như đang đi trên mây, lơ lửng giữa mùa xuân bạc ngàn hoa cỏ. Và người đầu tiên mà tôi chia sẻ hạnh phúc đó chính là mẹ. Khi nghe tôi nói, lúc đầu mẹ bán tín bán nghi, ra chiều, không quan tâm. Cho tới lúc tôi chìa ra tờ giấy chứng nhận được liên thông vào đại học của trường, thì mẹ mới tin đó là sự thật. Mẹ mừng và rơi nước mắt. Mẹ khóc ngon lành trong vòng tay của tôi. Mẹ là vậy, vui thì khóc, còn buồn thì giữ trọn cho riêng mình mà không san sẻ cùng ai. Tính cách cao cả, nhân hậu và chịu đựng ấy của mẹ đã làm cho tôi có những bài học sâu sắc trong cách đối nhân xử thế, cách làm người sao cho trọn với lẽ đời thường. Giờ đây, cầm tấm bằng đại học trong tay, tâm lý của tôi lại bị ảnh hưởng từ mẹ. Một dòng nước mắt long lanh chực trào trên đôi má tôi. Và tôi nôn nóng chạy về nhà thật nhanh mà khoe với mẹ rằng: mẹ ơi, con đã tốt nghiệp đại học rồi. Quý thính giả thân mến, câu chuyện của nhân vật tôi trong truyện ngắn Ước mơ của mẹ của tác giả Nguyễn Thanh Vũ vừa rồi thật cảm động, giúp chúng ta hiểu ra được nhiều điều. Rằng tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con là vô bờ bến. Cha mẹ lúc nào cũng đặt niềm tin, hy vọng con cái mình sẽ được thành danh là người có ích cho xã hội. Hy vọng mọi người chúng ta hôm nay và mai sau sẽ hiểu và trân trọng tình cảm này. Đừng để khi mất đi thì mới cảm thấy hối tiếc vì không thực hiện được ước mơ của cha mẹ lúc sinh thời. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt.